Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương khóc đến nghẹn ngào. Hu hu hu hu, các ngươi đúng là. Các ngươi không chỉ cướp giải nguyên của ta, còn không cho ta ăn. Tạ Diệt lẩm bẩm. Ai không cho ngươi ăn chứ? Đây, ăn đi. Hắn ta đẩy bát cơm đến trước mặt thiếu niên đang khóc lóc, giả vờ đe dọa. Được rồi, khóc lóc cái gì? Ngươi mà còn khóc, cẩn thận chúng ta đánh ngươi. Tạ Diệt và Tạ Hạo bị người ta túm tay, cong lưng kêu ầm ĩ, gầm lên. Ai vậy? Chu Thị mặt không biểu cảm. Ta đây, huynh đệ Tạ Diệp ngớ người, đồng môn cũng ngớ người, ngay cả Tiền Tu Trúc vẫn đang khóc lóc cũng ngừng nấc. Tạ Diệt Tạ Hạo vừa rồi còn dọa đánh người giờ lập tức ngoan ngoãn. Nhị thúc mẫu, Chu Thị không để ý, túm họ đi ra ngoài. Theo ta về gặp mẫu thân các con. Đừng mà, họ vội vàng xin tha. Đừng, mẫu thân biết sẽ rất giận đấy, lỡ như chuyện náo loạn lên, để tổ mẫu biết được. Nói được nửa câu, ba người đều ngớ ra. Lão phu nhân đứng ở đầu phố, đang định lén lút chuồn đi, vừa đi đến giữa đường, đã chạm mặt với họ. Mấy ngày trước Trung Thu, phố ăn vặt đang lúc náo nhiệt, giữa bầu không khí hòa thuận vui vẻ, bốn người nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí rơi vào im lặng kỳ quái. Chu Thị cùng lão phu nhân lên xe ngựa của Chu Thị. Tạ Diệt và Tạ Hạo lên xe ngựa của lão phu nhân, hai cỗ xe hướng về Tạ Quốc công phủ trong bầu không khí im lặng tột cùng. Bước vào cổng phủ, mọi người chợt cảm thấy hôm nay Tạ Quốc công phủ như có chút khác với ngày thường. Đường vẫn là con đường ấy, cây vẫn là những cây ấy, chỉ là bọn hạ nhân đi qua đều tươi cười hớn hở, khiến bầu không khí trong phủ cũng vui vẻ hơn nhiều. Hôm nay mọi người chạm mặt nhau ở phố ăn vặt, ai nấy đều có điều áy náy. Đều chọn cách im lặng không nhắc đến chuyện này. Chu Thị và lão phu nhân trên xe ngựa không nói lời nào, vào đến phủ mới thấy thoải mái hơn đôi chút. Nàng ấy đi theo bên cạnh lão phu nhân, càng nhìn càng thấy trong phủ có điều gì đó không ổn, tiện tay chặn một tên hạ nhân lại hỏi. Hôm nay là chuyện gì vậy? Trong phủ có chuyện vui sao? Hina tên hạ nhân cung kính đáp. Bẩm nhị phu nhân, tam phu nhân nói ngày mai là Trung Thu, hôm nay đã ban thưởng bạc. Chu Thị gật đầu, hạ nhân được thưởng, vui mừng cũng là chuyện bình thường. Nàng ấy đang định bước đi, lại nghe tên hạ nhân nói tiếp. Tam phu nhân còn nói, ngày mai ai không phải trực có thể về nhà đón Trung Thu cùng gia đình. Chu Thị giật mình, cúi đầu nhìn thấy gói đồ trong tay tên hạ nhân, mới chợt hiểu ra hắn ta vui mừng như vậy không phải vì được thưởng bạc, mà là vì có thể về nhà đoàn tụ với người thân. Trong lòng nàng ấy chợt dấy lên cảm xúc khó tả. Gật đầu cho tên hạ nhân lui, rồi theo lão phu nhân đi về phía chính viện. Bước vào nội viện, vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị những cây đèn hoa rực rỡ làm cho hoa mắt. Tạ Quốc công phủ ban đêm vốn đã sáng đèn, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Đèn hoa kiểu dáng đa dạng, giấy đèn mỏng manh, khiến đèn hoa có vẻ trong suốt lấp lánh. Ánh sáng trắng nhuộm cành cây thành sắc ấm áp, tỏa xuống mặt đất thành từng vầng sáng mờ ảo. Cứ bước đi, cứ bị ánh sáng đèn hoa bao phủ, các loại đèn hoa xoay tròn, lắc lư, đan xen tạo nên một thế giới ánh sáng mờ ảo huyền ảo. 367 Chu Thị vô thức đi theo hướng dẫn của đèn hoa, nhìn đèn hoa cung đèn dọc đường khiến nàng ấy hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh sáng mờ ảo lâu khiến người ta có cảm giác cô độc thoát tục, ngoài viện bọn hạ nhân đang ồn ào trở về nhà, trong viện lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Chu Thị chậm rãi bước đi, lòng trống rỗng, bước chân cũng nhẹ bẫng. Nàng ấy dừng bước, quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào đã đi lạc mất lão phu nhân. Có lẽ là nàng ấy đã bị mê hoặc, cứ cúi đầu đi theo đèn hoa. Cách chương